Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 151, Đế Hoàng. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái, kêu to cái gì, điểm ấy đau xót đối với ngươi mà nói căn bản cũng không tính là gì đi. Ai nói, rất đau, Thiết Đản hừ một tiếng, qua một lúc hai người này lại nhập tâm đến ngâm trong cơ thể. To lớn mặc tinh sắt tại đây một người một thú tàn phá phía dưới. Cũng không lâu lắm liền đã hóa thành một đống vô dụng bột phấn. Hà Hoa cảm giác mình trái tim đều nhanh muốn nhảy ra. Thật lớn như thế tiêu hao, cho dù là Bách Hoa Thánh Địa cũng không chịu đựng nổi a. Cái này hơn một tháng đến nay Long Trần Vũ cùng Thiết Đản liền đã tiêu hao đại lượng sắt đá khoáng. Vật. Long Trần Vũ cũng biết một tháng qua tiêu hao, cũng không tiếp tục tu luyện, chính mình thân thể không khác gì nhiều cũng đạt đến cực hạn. Cực hạn a, loại này cực hạn đề bạt pháp môn quả nhiên là khiến người ta hưng phấn. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, bây giờ Long Trần Vũ thân thể đạt đến cực hạn, tại huyền khí phía trên tu vi cũng lập tức sẽ đến cực hạn. Qua một đoạn thời gian nữa hắn liền có thể nếm thử đột phá. Chỉ là Long Trần Vũ đối lần này đột phá cũng không có bao nhiêu lòng tin. Theo viễn cổ cường giả còn sót lại tin tức đến xem. Viễn cổ cực hạn tu luyện pháp tại thiên nhân cảnh đến động hư cảnh thời điểm là một đạo khảm. Có ít người cuối cùng cả đời đều không có vượt qua một đạo khảm này. Cái này khiến rất nhiều người đều đối viễn cổ cực hạn tu luyện pháp nhìn mà phát khiếp. Cho dù ngươi tại thiên nhân cảnh bên trong xưng vương xưng bá, nhưng là ngươi cũng chỉ là một cái thiên nhân cảnh. Ngươi có lẽ có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng lại tuyệt đối không cách nào cùng tạo hóa cảnh cường giả chống lại. Đồng dạng thiên tư, đồng dạng thời gian tu luyện, người khác có lẽ đều đã tu luyện tới tạo hóa cảnh. Ngươi vẫn còn tại thiên nhân cảnh bên trong dãy rủa. Có dạng này tiền đề, cho dù là Long Trần Vũ cũng không thể không lo lắng. Mình nếu là thất bại lời nói, như vậy muốn xông ra cửa ải này sẽ rất khó. Lần này đột phá không giống dĩ vãng, không thể ở bên ngoài tùy ý đột phá, phải tìm một cái chỗ an toàn. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài, lần này đột phá nguy hiểm trùng điệp. Nếu là lại có người ra tới quấy rối lời nói, cái kia đột phá tỷ lệ liền càng thêm xa vời. Không những không thể đột phá, còn rất có thể liền mệnh đều vứt bỏ. Đi nhà ta thôi, ta cũng không tin có ai dám đi nhà ta quấy rối. Thiết Đản cười nói, nhà ngươi đến cùng ở đâu? Long Trần Vũ có chút bất đắc dĩ. Hắc hắc, rất nhanh liền đến. Muốn tới nhà của ta những lão gia hỏa kia cũng có thể cảm nhận được ta khí tức. Mấy ngày nay cũng đã xuất động đi. Thiết Đản cười hắc hắc lên. Một tháng đều không đến. Người trong gia tộc những tên kia hiệu suất làm việc thật đúng là chậm có thể. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Thiết Đản nhún nhún vai. Không có cách, bọn họ thì cái dạng này. Coi như trời sập xuống đều chậm rãi. Nói bậy, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta muốn rời khỏi gia tộc cần bao nhiêu công phu sao? Một thanh âm truyền đến, Long Trần Vũ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chính mình liền đã bị người chế trụ. Đây chính là những ngày này huyên náo xôn xao nhân loại a. Cũng không có gì đặc biệt a. Người vừa tới biểu môi một cái, đại ca ngươi thì đừng nói giỡn, ngươi nhưng là bát cấp ma thú a. Có thể so với nhân loại nghịch thiên cảnh, hắn làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Thiết Đản bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng thế, lấy lớn hiếp nhỏ thật là không có ý gì. Long Trần Vũ chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, lập tức khôi phục tự do. Nha, nhân loại, một cái vô cùng xinh đẹp nam tử xuất hiện tại Long Trần Vũ trước mặt. Nếu không phải nam tử này trên đầu cùng Thiết Đản tương tự xúc tu, Long Trần Vũ thậm chí thực sẽ coi hắn là thành nhân loại. Giới thiệu một chút, đây là ta đại ca, Đế Tân, thực lực bây giờ hẳn là cấp 8 hạ phẩm ma thú. Thiết đàn chỉ cái kia xinh đẹp đến không tưởng nổi. Thanh niên nói ra, Long Trần Vũ kinh nghi bất định nhìn trước mắt xinh đẹp nam tử. Như thế xinh đẹp người lại là ma thú. Đừng để ý, ta chẳng qua là cảm thấy cái này hình thái hành động dễ dàng một chút. Cho nên mới sẽ lấy cái này hình thái xuất hiện. Nam tử cười nhạt một tiếng. Thiết đản gật gật đầu. Làm ma thú đạt tới nhất định thực lực cũng có thể hóa thành nhân hình. Chẳng qua là hội giữ lại một chút nguyên bản thân thể dấu hiệu. Cũng tỉ như nói đế tân cái chán xúc tu. Cái kia là thế nào cũng đi không rơi. Đại ca, ngươi làm sao chậm như vậy? Chúng ta kém chút đều bị người đánh. Thiết đàn ủy khuất nhìn lấy đế tân. Hừ, ai bảo ngươi vụng trộm chạy ra đến. Ngươi lá gan thật sự là mập. Trong nhà mấy vị lão tổ đều rất là tức giận. Nếu không có phụ thân vì ngươi cầu tình, ngươi cho rằng ngươi có thể ở bên ngoài tiêu dao lâu như vậy. Đế tân sụ mặt nói ra. Hắc hắc, ta nhưng là ra ngoài làm chính sự. Ta còn tìm đến một môn khoáng thế tuyệt học đâu. Liền xem như trong nhà mấy cái kia lão già kia cũng sẽ trông mà thèm. Thiết đản cười hắc hắc lên. Làm sao nói, bọn họ đều là ngươi tổ ra ra bối phận. Lão bất tử là ngươi gọi sao? Đế tân hừ một tiếng. Tiện tay một cái bạo lật. Đánh cho thiết đản không có chút nào chống đỡ chi lực a. Đây chính là bát cấp ma thú. Có thể so với nhân loại nghịch thiên cảnh. Nghịch thiên cảnh. Nghịch thiên cải mệnh, thọ nguyên kéo dài, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Một mực còn sống cũng có thể. Ngươi gọi Long Trấn Vũ đi. Không tệ, viễn cổ cực hạn tu luyện pháp. Liền xem như tại trong tộc ta dám dùng loại tu luyện này pháp cũng là cực ít. Đế tân nhìn về phía Long Trấn Vũ, ngươi như là Long Trấn Vũ tại đế tân trên thân cảm nhận được giống nhau khí tức. Ngươi ngược lại là nhạy cảm. Không tệ, ta cũng là tu luyện phương pháp này. Đế tân cười nhạt một tiếng. Ta đại ca nhưng là tộc trong thiên tài. Cái kia đồ bỏ cực hàn điện thiếu chủ tại ta đại ca trước mặt liền cái rắm cũng không bằng. Ta đại ca một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Thiết đản hừ một tiếng. Đế tân lắc đầu. Không phải bối phận người thì không cần so sánh. Đối thủ của ta cũng chỉ có nữ nhân kia. Đáng tiếc nàng biến mất mấy chục năm. Nữ nhân kia. Thiết đản lập tức im miệng. Nữ nhân kia sự việc hắn không muốn tham dự. Đó là đại ca hắn cấm kỵ. Những năm gần đây hắn một mực đang tìm kiếm. Chưa từng từ bỏ. Song trọng huyết mạch. Thần long huyết mạch cùng tử ngọc hỏa kỳ lân huyết mạch. Nghĩ không ra cái này hai loại huyết mạch cũng sẽ cùng tồn tại. Không phải là thôn phệ sao? Đế tân hiếu kỳ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ cười cười. Loại chuyện này hắn cũng không phải rất hiểu. Có lẽ hổ cung phụng sẽ biết một hai đi. Ngươi là tiểu đệ của ta bằng hữu, tự nhiên cũng là ta đế tân bằng hữu. Tại đây Nam Hoang tộc ta tuy nhiên danh không nổi danh. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc. Đế tân bá khí lộ ra ngoài. Ha ha ha, đúng chính là như vậy. Ta liền nói những lão bất tử kia não tử đều hư. Từng cái bế quan đều ngốc. Yên lặng lâu như vậy người khác đều nhanh quên mất chúng ta là ai. Thiết đản kêu lên, người lại nói liền đem ngươi giam lại. Đế tân hung hăng chừng thiết đản liếc một chút. Không nói thì không nói mà. Thiết đản đối với hắn người đại ca này rất là sợ. Không dám nói thêm câu nào. Các ngươi đến cùng là cái gì ma thú? Ta hỏi qua mấy lần. Thiết đản một mực là im lặng là vàng. Long Trấn Vũ nhịn không được hỏi. Cái này ngươi về sau sẽ biết. Bất quá bây giờ trước muốn đem các ngươi mang về trong tộc. Trong nhà mấy vị lão tổ đã đợi không kịp. Đế tân cười nhạt một tiếng. Thiết đản rất không vui trở về. Vừa trở về liền bị mấy cái kia lão tổ thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Hắn cũng là chịu không được loại cuộc sống này mới thoát ra đi. lão tổ đó là đối ngươi bảo vệ. Ngươi thiên tư so với năm đó ta đều muốn xuất sắc. Các lão tổ đối ngươi ôm quá nhiều hy vọng. Đế Tân bất đắc dĩ nói ra. Thôi đi, bản đại gia có 102 anh tài. Không cần bọn họ dạy bảo cũng giống vậy vang dội cổ kim. Thiết Đản khinh thường bĩu môi. Xác thực, ra ngoài mấy năm trở về thì tiến rất xa. Thân thể cũng mạnh không ít. Thể nội lực lượng hùng hậu. Ăn không ít đồ tốt đi. Đế Tân cười nhạt một tiếng. Đó là đương nhiên. Rát cát lạp ngạc ngư thịt a. Các ngươi chưa ăn qua đi. Mấy cái lão bất tử kia cũng khẳng định chưa ăn qua a. Còn có trứng. Đây chính là vô thượng mỹ vị a. Thiết Đản đắc chí nói ra. Rát cát lạp ngạc ngư. Đế Tân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đây chính là phía trên viễn cổ bá chủ. Cũng sớm đã diệt tuyệt. Đáng tiếc, nếu là trưởng thành rát cát lạp ngạc ngư, ta ngược lại thật ra muốn cùng đánh một trận. Hẳn là một cái không tệ đối thủ. Đế Tân lắc đầu, Long Trần Vũ cũng coi là giải cái này Đế Tân bá khí. Rát cát lạp ngạc ngư kinh khủng bực nào. Nhưng là tại viễn cổ kém chút để đại lục hủy diệt tồn tại. Hắn thế mà là muốn cùng đánh một trận. Đế Hoàng, ngươi lần này trở về nhất định muốn thật tốt hướng lão tổ bọn hắn xin lỗi. Nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đế Tân hừ một tiếng. Há, biết. Thiết Đản bĩu môi. Đế Hoàng, đây chính là Thiết Đản tên sao? Thiết Đản trừng Long Trần Vũ liếc một chút. Thế nào? Cảm giác đến cười đã chưa? Muốn cười lời nói ngươi thì cười đi. Ta không nói ngươi, có chút, tên ngươi mặc dù tốt cười, nhưng là rất bá khí. Bá khí lộ ra ngoài. Long Trần Vũ cười nói. Cát, Thiết Đản trợn mắt một cái. Đi, Đế Tân hừ một tiếng. Không gian phá toái, một đầu hoàn chỉnh không gian thông đạo trong nháy mắt cơ cấu đi ra. Nối thẳng xa xôi huyền giới. Thiết Đản gia tộc ẩn tàng tại một phương huyền giới bên trong. Trừ phi bọn họ chủ động xuất hiện, nếu không muốn tìm được bọn họ là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Không gian chấn động, Hà Hoa mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Vừa mới nàng thế mà là mất đi chi giác. Đế Tân xuất hiện trừ Long Trần Vũ cùng Thiết Đản bên ngoài. Không có có người khác biết được. Bọn họ bộ tộc này cũng không nghĩ để người biết được bọn họ tồn tại. Oanh, không gian chấn động, Long Trần Vũ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật sự là quá mức kinh người. Đây là nhân sâm hoa hoa. Long Trần Vũ nhìn lấy toàn thân trắng như tuyết nhân sâm hoa hoa ở trước mặt hắn chạy a. Khiếp sợ không thôi, hắc hắc, gia hỏa này nhưng là cái bảo bối, có thể trồng nhân sâm. Ta khi còn bé còn muốn ăn hắn, kết quả bị lão tổ trực tiếp đánh bay. Thiết Đản nhìn lấy nhân sâm hoa hoa trong mắt tràn đầy tưởng niệm, hiển nhiên còn rất nhớ nếm thưởng thức mùi vị kia. Long Trần Vũ trợn mắt một cái, nhân sâm hoa hoa nhưng là thiên địa kỳ trân, vô cùng chân quý, nơi đó có thể dùng để ăn đây, chỉ là liên tưởng đến chính mình. Long Trần Vũ cũng là một trận đau lòng. Giác tỉnh huyết mạch thời điểm thì có một gốc nhân sâm hoa hoa bị hắn cho luyện hóa. Còn có một số không biết là cái gì thiên địa kỳ chân. Đây mới thực sự là xa xỉ. Ha ha ha, trở về a, đế hoàng trở về. Một đầu sâu gióm thân thể đột nhiên cấp tốc bành trướng. Như là một tòa núi cao đồng dạng áp qua đến. Đế nhất. Ngươi còn không có tiến hóa à? Làm sao vẫn là hình thái thứ nhất? Thiết Đản kinh ngạc nhìn lấy đầu này sâu gióm. Lão tổ không cho ta tiến hóa. Nói ta căn cơ quá nhỏ bé. Quá sớm tiến hóa đối với ta không có chỗ tốt. Thì phong ấn thân thể ta. Để cho ta đoạn thời gian này ăn nhiều một điểm tốt. Đánh tốt căn cơ. Đế nhất nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.